Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải đi men theo con sông một quãng lối chừng 4 cây số nữa mới tới nơi. Đường thì nhỏ, xe ngựa thì không vào được. Chiều tối vậy mà chẳng còn ai đi chợ nữa mà xin quá giang xuồng về. Hai thầy trò đành phải đi bộ. Ngày xưa chừng 6 giờ chiều là người ta đã rút vào nhà, đóng cửa tắt đèn hết cả. Hai thầy trò đành phải nương vào ánh trăng để đi về nhà trên con đường dài tối đen hun hút. Thỉnh thoảng có tiếng chó vu vơ sủa đâu đó. Hơn nửa đường về nhà, cậu hai và thầy Hậu mệt quá nên tạt ngang vào một cái đình ngồi nghỉ trước cửa đình. Ông Từ đã đóng cửa đình về nhà ngủ từ sớm, chỉ còn lại bóng đèn dầu leo lét mé bên trong đình và tiếng gió xào xạc ngoài mặt sông thổi vào. Tuy biết con đường chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến nhà, nhưng thấy thầy Hậu đã thấm mệt, cậu bèn xin thầy ngồi lại nghỉ chân thêm một lúc nữa rồi hắn về. Cậu bảo: "Dạ bẩm thầy, còn cách nhà con cũng không xa, nhưng ngặt nỗi đi từ sáng sớm tới giờ, chân con mỏi quá. Xin thầy ở lại nghỉ thêm một chốc cho lại sức, rồi thầy trò dạo chân về nhà." Thấy học trò đã thấm mệt, thầy Hậu cũng bằng lòng ngồi nghỉ. Gió mát thổi hư hư, thầy Hậu mệt quá nên nhắm mắt một lúc, bỗng thấy có một người con gái mặc áo bà ba màu đen, tóc dài quấn quanh cổ mấy vòng và thả dài xuống đất. Ông ua hớ định kêu lên nhưng không được, chỉ thấy người đó quỳ sụp xuống lại ông và nói rằng: "Con lại ông, con là người ở cho nhà cậu hai đây, vì oan ức mà chết. Con biết có kẻ muốn hại nhà cậu hai và cả nhà, nhưng con là ma mới. Tuy chết oan nhưng sức lực yếu ớt, con không thể bảo vệ nổi ông bà chủ. Con lại ông, vì ông mạnh, xin ông hãy giúp bảo vệ cậu chủ trên đường về nhà. Kẻ thù đã sắp sẵn kế hoạch định hại cậu." Ông hỏi lại người con gái: "Kẻ thù nào? Hại ai? Tại sao lại phải hại cậu hai và gia đình ông Nhơn?" Cô gái trả lời: "Con xin ông, việc đã cấp bách lắm rồi, con không thể kể rõ ngọn nguồn được. Con chỉ xin ông giúp con bảo vệ cậu chủ về tới nhà. Phận con hèn mọn, chết không đáng kể. Con nhờ ông nói với ông chủ Nhơn, nhờ ông chủ tìm cậu Chiếu trả thù cho mẹ con. Con của con bị cậu Chiếu bắt đi làm tà linh. Con xin ông, chốc nữa ông cứ dẫn cậu chạy trước, con đi theo sau cản hậu. Nếu dọc đường có thứ gì ngăn trở, xin ông ném hạt chuỗi ra phía trước mà dọn đường. Con xin làm hết sức để che chắn phía sau. Ông phải đánh thức cậu đi ngay trước giờ hợi, còn hơn một canh giờ nữa là nửa đêm. Tới khi đó, khí thịnh lên là nguy hiểm cho cậu lắm." Nghe xong ông giật mình tỉnh giấc thì thấy gió xung quanh đã lặng, trời bức bối một cách kỳ lạ. Người ông toát mồ hôi đầm đìa. Ông không dám chậm trễ, bèn đánh thức cậu hai dậy, hối cậu nhanh chóng chạy về nhà. Ông và cậu vừa ra khỏi đình một đoạn ngắn thì thấy phía xa xa, trên ngọn me phía trước mặt có mấy đốm lửa ma trời lóe lên. Ông không dám nói nhiều, chỉ hối cậu chạy thật nhanh. Cậu hai thấy sự lạ, nhưng thấy thái độ của ông Hậu vậy cũng đành cắm cúi chạy theo thầy mau mau chóng chóng về nhà. Hai thầy trò còn cách khoảng vài trăm thước nữa là về đến nhà. Bỗng nhiên bụi tre nơi chôn cậu Chiếu và cô Tiến vít ngọn xuống sát đất cản đường hai người. Do bụi tre khá dày nên không thể nào leo qua được. Thầy Hậu nhớ lời cô gái dặn, lấy chỗ chuỗi hạt trong túi ra ném vào phía bụi tre. Cây nào bị trúng chẳng hạt bỗng dưng bật vút lên như cánh cung. Vừa ném gần hết chỗ chẳng hạt thì may thời cũng dọn hết đám tre. Hai thầy trò cắm đầu chạy tiếp. Phía sau đám lửa ma chơi cũng bắt đầu dí sát lưng. Ngọn lửa không nóng như lửa bình thường mà cứ âm u lạnh lẽo bám phía sau. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần đám lửa định bu lấy người cậu hai thì lại bị dội ngược trở ra. Vào đến cổng nhà thì đám lửa dừng lại phía ngoài ranh giới đất không dám đuổi theo tiếp. Cậu hai và ông thầy Hậu mệt quá nằm té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc trong nhà thấy lao sao ngoài cổng nên ông Tổ chạy ra xem. Những chuyện kế tiếp thì ông Nhơn kể lại cho ông thầy Hậu và cậu hai nghe. Nghe xong, ông thầy Hậu lắc đầu. Thầy nói với ông Nhơn rằng: "Dạ thưa anh, tôi nghĩ những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra gần đây không thoát khỏi liên quan đến hai cha con ông Sồn. Nhưng tôi không rành về những chuyện như vậy. Nhưng tôi có cậu em họ, trước đây học với ông thầy chùa, cũng có nghiên cứu về mấy phương pháp tiêu tan dại hạn. Tôi sẽ biên thờ mời cậu em tôi về đây nhờ cậu giúp đỡ gia đình ông." Ông Nhơn ngoài mặt ậm ừ bảo để tôi nghĩ thêm, nhưng trong lòng không đồng ý lắm. Do đã gặp một ông thầy phong thủy gây tai họa cho gia đình như ông Sùn, nên ông không tin lắm vào những người làm nghề thầy bà nữa. Bà Nhơn nghe xong thì nói nhỏ thuyết phục với ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net